Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804. Chương 804. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ba canh, lão đầu nhi, ăn ta một kiếm. Mắt thấy Dương Chân vậy mà chủ động hướng về Đinh Điển phóng đi. Ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Giao Trì Thánh Chủ trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người hỏi. Dương Tiểu Hữu một mực là như thế. Như thế, hào phóng sao? Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi không có trả lời Giao Trì Thánh Chủ vấn đề. Nhìn thấy Dương Chân chủ động nghênh đón tiếp lấy sau đó. Nhao nhao thở dài một hơi, liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau buông lỏng. Dương Chân chủ động xông đi lên, đã nói lên không có vấn đề gì rồi, nếu không Dương Chân đã sớm vèo một tiếng chạy mất dạng. Hai nữ như thế vừa buông lỏng, có thể thực đem chung quanh một đám người nhìn đây nghẹn họng nhìn chân chối hai mặt nhìn nhau. Làm sao? Cái này an tâm, vừa rồi hai nữ còn nơm nớp lo sợ, kém chút cầm trong tay trường kiếm xông đi lên cùng Đinh Điển liều mạng. Bây giờ nhìn thấy Dương Chân chủ động nghênh đón sau đó. Vậy mà cùng nhau thở dài một hơi, Giao Trì Thánh Chủ mộng bức trên mặt lộ ra một tia cổ quái cười khổ. Rất muốn hỏi hỏi cái này hai cái nữ tử tuyệt sắc. Đến cùng từ đâu tới như vậy mù quáng tín nhiệm. Một cái hóa thần kỳ cửu trọng thiên tu sĩ, đối mặt một cái chu thiên kỳ cửu trọng thiên cường giả bí ẩn. Vậy mà chủ động nghênh đón, còn nhường hai cái cảm mến với hắn nữ tử tuyệt sắc lộ ra buông lỏng thần sắc. Cái này, vô luận từ phương diện nào đi lên giảng, đều là có chút hoang đường. Không, đơn giản quá hoang đường. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Nhìn chòng chọc vào sông đi lên Dương Chân, trong lòng khiếp sợ đồng thời, tất cả đều có chút mờ mịt. Dương Chân hỗn đản này, chẳng lẽ là cái kẻ ngu hay sao? Hắn không biết sắp đối mặt cường giả, là một cái như thế nào chỗ tồn tại. Đừng nói là đám người, chính là Thiên Xu Thánh Chủ nhìn thấy Dương Chân vậy mà chủ động sông lên. Cũng là hơi sững sờ. Thiên Xu Thánh Chủ phía sau, một cái lão giả hừ lạnh một tiếng nói ra, làm can, nói, trên người lão giả đột nhiên bộc phát ra một đoàn hồng quang, liền muốn vượt qua Thiên Xu Thánh Chủ đối Dương Chân động thủ. Thiên Xu Thánh Chủ Đinh Điển hừ lạnh một tiếng, ngăn lại phía sau lão giả nói ra, lúc này không giống ngày xưa, vì để tránh cho phiền phức. Lão phu tự mình động thủ. Thánh chủ, lão giả trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Nhìn thấy Đinh Điển trên mặt ngưng trọng biểu lộ, sững sờ phía dưới gật đầu nói, đúng, thuộc hạ minh bạch. Đường đường Thiên Xu Thánh Chủ, đối mặt chỉ là một cái hóa thần kỳ cửu trọng thiên tu sĩ, còn muốn xa luân chiến lời nói, cái kia Thiên Xu Thánh địa mặt mo cơ hồ muốn mất hết. Dương Chân đã chết cũng không được, đã chết Thiên Xu Thánh Địa cũng không mặt mũi rồi. Đinh Điển hít sâu một hơi, nhìn xem Dương Chân mang trên mặt bình hòa dáng tươi cười, đưa tay đối với Dương Chân nhẹ nhàng đẩy một cái. Giữa không trung Dương Chân sắc mặt đại biến, trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn ô quang, gào thét gầm rú ở giữa, một đạo kinh khủng hắc mang bị Dương Chân văng ra ngoài. Đột nhiên cùng Đinh Điển đẩy ra một luồng khí lãng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến. Lớn lao khí lãng vỡ ra, hướng về chung quanh tuôn trào ra. Hết thảy chung quanh đều hóa thành đầy phấn. Bụi đất tung bay ở giữa. Khí lãng ngập trời, vô tận hất bụi đầy trời mà lên. Đại địa kịch liệt chấn động ở giữa, một cái hố to xuất hiện tại giữa hai người. Dương Chân thân thể oanh một tiếng hướng về sau lưng ngã xuống. Người ở giữa không trung thời điểm, liền khí tức chập trùng trầm bổng cuồng loạn không ngớt. Liền liền Dương Chân đều không có nghĩ đến. Đinh Điển tùy tiện đẩy một cái ở giữa, lại có thể bộc phát ra như vậy uy thế kinh khủng. Không hổ là Đinh Điển, đạo uẩn đích thực vận dụng lô hỏa thuần thanh, càng là có một loại đem đạo uẩn cùng thế dung hợp lại cùng nhau cảm giác. Dương Chân huyết mạch căng phồng, bỏ ra rất nhiều sức lực mới bình ổn lại. Trong tay đại khuyết kiếm bên trên truyền đến một tiếng tức giận gào thét. Trong tiếng giống giận dữ, hắc quang càng hơn, đem đại khuyết kiếm trùng điệp bỗng nhiên xuống mặt đất, cày ra trên trăm trượng dài câu sau đó, Dương Chân mới khó khăn lắm ngừng lại, một mặt kích động nhìn chằm chằm Đinh Điển, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Chung quanh vô số nghẹn họng nhìn chân chối, mọi người thấy Dương Chân nụ cười này. Không biết vì cái gì, tất cả đều cảm giác được phía sau có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Tựa như là hơn nửa đêm có một cái lão thái bà tại gáy thổi hơi bình thường. Để cho người ta dùng mình. A, Đinh Điển bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nhắm mắt lại cảm thụ một lát, mới mở miệng thở ra một hơi. Nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân nói ra, lại là tà ảnh hắc thiết. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhìn thấy loại này yêu thú tồn tại. Có chút ý tứ, đây cũng là có chút ý tứ rồi. Nhìn thấy Đinh Điển cũng nhận tà ảnh hắc thiết nằm mơ ban ngày thuộc. Tính ảnh hưởng, Dương Chân nhếch miệng cười. Có thể thao tác là được. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, ta có tao thao tác. Dương Chân cười ha ha. Trong tay đại khuyết kiếm bên trên đột nhiên hắc quang đại thịnh. Tà ảnh hắc thiết trong tiếng giống giận dữ. Ô quang kia vậy mà tất cả đều rụt trở về. Ngưng kết đại khuyết kiếm bên trên. Trở thành thật mỏng một tầng. Dương Chân này, hắn muốn làm gì? Vô số người đều một mặt hoảng sợ nhìn xem đang chuẩn bị liều mạng Dương Chân. Đại khuyết kiếm bên trên truyền đến khí tức, cũng làm cho rất nhiều người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lão đầu nhi, người chỉ có ngần ấy khí lực sao? Lại đến, oanh, Dương Chân lần nữa hướng về Đinh Điển phóng đi. Khí thế như hồng, lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát. Thiên địa đều đi theo biến đổi nhan sắc. Mắt thấy Dương Chân hai tay vung lên đại khuyết kiếm, lấy một loại khí thế một đi không trở lại hướng về Đinh Điển phóng đi. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Điên rồi, Dương Chân này điên rồi. Loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, đối mặt lực lượng ngang nhau đối thủ còn có thể. Đối mặt Đinh Thánh Chủ, đây chẳng phải là đang tìm cái chết. Dương Chân thật chẳng lẽ không muốn sống hay sao? Vậy mà như thế xem nhẹ Thiên Xu Thánh Chủ. Âm âm. Lôi đình tuôn ra ở giữa, Dương Chân trên thân khí lãng quay cuồng, lôi xà tuôn ra, trong chớp mắt liền đến Đinh Điển đỉnh đầu. Trong tay đại khuyết kiếm ô quang lần nữa bộc phát, trong tiếng giống giận dữ, đối với Đinh Điển phóng đi. Đinh Điển hiển nhiên cũng ý thức được thánh binh đại khuyết kiếm uy lực, không dám khinh thường phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc phất phất tay. Mắt thấy hai cỗ lực lượng kinh khủng sắp lần nữa đối oanh cùng một chỗ. Tất cả mọi người hít vào một hơi, cùng nhau hãi nhiên, nhưng mà sau một khắc, đám người trong tưởng tượng lực lượng đối oanh cũng không có truyền đến. Dương Chân thân ở giữa không trung, vậy mà không có tiếp tục đi tới, mà là nhếch miệng cười một tiếng, thả người nhảy lên, hướng lên bầu trời cuồng sông mà đi, bất thình lình biến hóa. Nhưng mọi người tại đây đều là sững sờ. Chính là Đinh Điển đều không có nghĩ đến Dương Chân bỗng nhiên nói lui liền lui. Trong lúc nhất thời ngây ngốc một chút. Hoang, thiên, tế. Một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến. Phương viên vạn trượng phạm vi bên trong kinh khủng thiên địa nguyên khí. Tất cả đều bộc phát lên. Hướng về giữa không trung Dương Chân điên cuồng vọt tới. Là loại công pháp kia. Dương Chân quả nhiên dùng đến rồi. Biết Dương Chân loại hoang thiên tế này công pháp tu sĩ tất cả đều kinh hô một tiếng, một mặt kích động nhìn giữa không trung phảng phất giống như chiến thần bình thường Dương Chân. Duỗi cổ một mặt chờ mong. Dương Chân có thể dùng Hoang Thiên Tế đến tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Đám người tự nhiên cũng vui vẻ nhìn thấy đến Dương Chân sức chiến đấu bạo tăng. Tốt nhất có thể cùng Đinh Điển chiến đấu lực lượng ngang nhau. Dạng này mới có thể chân chính hiểu rõ đến cường giả ở giữa chiến đấu. Nhìn thấy phương viên vạn trượng kinh khủng thiên địa nguyên khí tất cả đều hướng về Dương Chân. Phóng đi, Đinh Điển trên mặt hiện lên một tia kinh nghi thần sắc. Khó được ngưng trọng hạ xuống, hai tay huy động ở giữa. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại giữa không trung, đột nhiên hướng về Đinh Điển kích xạ mà tới. Trường kiếm nơi tay, Đinh Điển khí thế trên người lần nữa kéo lên bắt đầu. Vừa muốn nói chuyện, chợt nghe một tiếng cười ha ha từ trên trời cao truyền đến. Ta có một kiếm, Lọa Phi Phong, ầm ầm, từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Giữa không trung khí thế rất rõ ràng, Dương Chân hai tay mang theo đại khuyết kiếm. Oanh một tiếng từ trên trời giáng xuống, trường kiếm táo bạo, gầm thét rung trời, hướng về Đinh Điển vọt tới. Chính là Đinh Điển đều bị bất thình lình kinh khủng một kiếm giật nảy mình. Kinh hô một tiếng, đây là kiếm pháp gì? Dương Chân cười ha ha, huyết mạch sôi trào ở giữa, mở miệng quát. Từ trên trời giáng xuống Loạn Phi Phong kiếm pháp, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Rầm rầm rầm, một kiếm đánh vào Đinh Điển trường kiếm trong tay bên trên. Dương Chân cái kia kinh khủng đến để cho người ta tuyệt vọng lực lượng. Vậy mà trực tiếp một kiếm đem Đinh Điển đập liên tiếp lui về phía sau. Chung quanh một vòng người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Miệng há có thể nuốt vào hai con cóc. Cái này, làm sao có thể? Đinh Điển vậy mà lui về sau. Chẳng những lui về sau, còn một bước vừa lui khẽ run rẩy. Đây là cái gì tao thao tác? Chỉ có thực sự tiếp xúc qua người mới có thể cảm nhận được đại khuyết kiếm rằng co nghĩ tới khủng bố đến mức nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.